Trong lòng hắn một trận hoảng sợ, nếu không có chính mình có phòng bị, này nhất chiêu đủ để muốn chính mình mạng nhỏ. Thấy nhất kích không trúng, hắc y nhân xoay người rời đi. Vương Đạo Viễn bổ tề kiếm ảnh, dùng kiếm ảnh truy sát này lão tiểu tử, chính mình tức thì đi theo kiếm ảnh đằng sau. Hắc y nhân lại lấy ra một cái quan tài mở ra, bên trong là tam giai thượng phẩm luyện thi. Xem luyện thi trên thân trang phục, cũng hẳn là huyết ma thành trung tán tu. Này đầu luyện thi toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Làn da đều là ngân sắc, hẳn là trong truyền thuyết ngân giáp thi. Ngân giáp thi phòng ngự lực cực cường, cùng cấp tu sĩ khó mà phá vỡ kia phòng ngự. Dùng huyết ma nhất mạch ma tu thi thể luyện chế thành ngân giáp thi, phòng ngự lực chỉ hội càng cường. Lại tăng thêm nơi đây sát khí dày đặc, này luyện thi thực lực chỉ sợ có thể so tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Mười đạo kiếm ảnh đánh vào ngân giáp thi trên thân, phát ra kim loại va chạm giống như tiếng vang, ngân giáp thi vậy mà không bị thương chút nào. Hắc y nhân phát ra từng trận cười quái dị, lần này đạo hữu là chấp cánh khó thoát, vẫn là buông tha chống cự cho thỏa đáng. Lão phu đã nhiều năm không có hưởng qua tân tiên huyết dịch, nếu là nhượng lão phu uống được cao hứng, nói không chừng còn có thể phóng ngươi thần hồn đi chuyển thế luân hồi. Chương 460, nửa người nửa thi. Giáp thi phân vì thiết giáp thi, ngân giáp thi, cùng với kim giáp thi. Thiết giáp thi chẳng qua là nhục thân hơi mạnh hơn bình thường cùng cấp luyện thi, không có cái gì đáng ngại. Ngân giáp thi nhục thân cực cường, cùng cấp tu sĩ khó mà phá vỡ, nhưng bình thường đều có yếu điểm. Chỉ muốn có thể công phá kia yếu điểm, liền có thể đem trọn cái ngân giáp thi phế rơi. Nếu là luyện đến kim giáp thi, cái kia liền không có yếu điểm, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể đem hủy diệt. Ngân giáp thi mặc dù có yếu điểm, nhưng bình thường cũng cực kỳ bí ẩn, trừ luyện thi người. Không ai biết rõ cụ thể vị trí. Mà trước mặt này nhất đầu ngân giáp thi, thực lực hẳn là có thể so tử phủ đỉnh phong. Tìm không đến hắn yếu điểm, mặc dù dùng ngũ hành phục ma ấn, cũng khó mà thủ thắng. Rốt cuộc ngũ hành phục ma ấn chuyên khắc ma tu cùng ma tộc, đối ngân giáp thi không có cái gì đặc thù uy lực. Bất quá, ngân giáp thi lại cường, cũng cần có người điều khiển. Cùng hắn cùng ngân giáp thi dốc sức liều mạng, không bằng làm thịt hắc y nhân. Luyện thi chủ nhân bị sát, hội lâm vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng tăng nhiều. Nhưng không có bất luận cái gì linh trí có thể nói. Cũng không khó đối phó. Hơn nữa, loại này cuồng bạo trạng thái sẽ không duy trì thời gian quá dài, thực nhanh sẽ lâm vào ngủ say. Chỉ cần không kích thích nó có thể một mực nằm ngủ đi. Ngân giáp thi hướng Vương Đạo Viễn nhào tới, Vương Đạo Viễn thu hồi cốt kiếm, cầm ra bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn. Đại ngân giáp thi nhào tới, Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn, theo ngân giáp thi bên phải xẹt qua. Tay trái cầm huyền vũ thuẫn, tay phải phản cầm bạch hổ nhận, theo ngân giáp thi trắc eo xẹt qua. Chỉ nghe một hồi kim loại cọ sát thanh âm chói tai vang lên, bạch hổ nhận tại ngân giáp thi phần eo lưu lại nhất đạo nhợt nhạt vết thương. Bạch hổ nhận sắc bén, tăng thêm Vương Đạo Viễn nhục thân lực lượng cùng với kiếm tu chi đạo tạo nghệ, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ ngân giáp thi làn da. Ngân giáp thi mặc dù là luyện thi, thân thể cứng nhắc, nhưng tốc độ là thật không chậm. Công kích bị tránh thoát về sau, xoay người một quyền hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn dùng huyền vũ thuẫn đón đỡ này nhất quyền, tam giai thượng phẩm luyện thi thực lực, cũng là toàn dựa nhục thân lực lượng, còn chưa đủ lấy làm hỏng huyền vũ thuẫn, nhưng cái này lực đánh vào quả thực không nhỏ. Vương Đạo Viễn cả người mang thuẫn. Bị đánh lui mấy trượng xa, đụng vào khoáng đạo trên thạch bích, mới ngừng xuống tới. Còn hảo ngũ linh hóa tiên quyết là từ trong ra ngoài luyện thể, hắn nội tạng cũng rất cường hãn, có thể khiên trụ này lực đánh vào. Chẳng qua là cảm thấy khí huyết sôi trào, cũng không có trở ngại. Nếu là bình thường tu sĩ, đón đỡ ngân giáp thi này nhất quyền, tuyệt đối sẽ bị đánh ra nội thương. Thấy như vậy một màn, hắc y nhân đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đạo hữu hảo cường nhục thân, vốn tưởng rằng đạt được một cái kim thuộc tính chiến thể tu sĩ, luyện chế thành ngân giáp thi, đã là đi đại vận. Không nghĩ tới, lão phu hôm nay lại đụng phải một cái luyện chế ngân giáp thi tốt tài liệu. Xem ra là không thể uống ngươi huyết, vẫn là luyện chế thành ngân giáp thi càng hữu dụng. Dứt lời, hắn tế ra một thanh ngân sắc trường kiếm, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Này là một thanh tam giai thượng phẩm pháp khí, nhìn hắn khống chế đứng lên không tốn sức chút nào, người này cũng hẳn là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn vung động trong tay Bạch Hổ Nhận, trảm tại này trên phi kiếm. Phi kiếm vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, hai kiếm giao kích thời điểm, này ngân sắc trường kiếm phía trên. Còn bắn ra ra một cổ cường liệt sát khí, hẳn là dùng thiên sát kim luyện chế mà thành. Hắc Y Nhân thu hồi trường kiếm, ngân giáp thi lần nữa đánh tới. Vương Đạo Viễn lại lần nữa thi triển Vân Yên Độn, hướng Hắc Y Nhân dựa đi qua, thuận tiện né tránh ngân giáp thi công kích. Này Hắc Y Nhân một bộ khí huyết hao hết, linh lực còn thừa không có mấy bộ dạng, thế nào xem cũng sau ngân giáp thi tốt đối phó. Đem đại lượng linh lực quán chú tiến Bạch Hổ Nhận, huy kiếm hướng Hắc Y Nhân chém tới. Hắc Y Nhân tay phải cầm kiếm đón đỡ, Vương Đạo Viễn buông ra Bạch Hổ Nhận, nắm tay phải mang theo hỏa thuộc tính linh lực đánh hướng đầu của hắn. Hắc Y Nhân tay trái cùng Vương Đạo Viễn đối một quyền, bị đánh cho thối lui khỏi hơn một trượng xa. Lúc này, Hắc Y Nhân tả quyền thượng làn da bị thuần dương chi khí đốt tổn thương, tản mát ra hủ xú vị. Vương Đạo Viễn hữu quyền thượng, cũng lưu lại một phiến đen kịt, một cổ có chứa cường liệt tính ăn mòn âm hàn chi khí, theo hắn kinh mạch, hướng trong cơ thể chui vào. Này là thi khí nhập thể chứng trạng, hắn vận chuyển hỏa thuộc tính linh lực, mượn nhờ thuần dương chi khí, đem thi khí đốt cháy hầu như không còn. Người này rõ ràng còn có linh trí, huyết khí hầu như không tồn, nhưng vẫn là có như vậy một điểm. Lẽ ra hẳn là người. Nhưng người sống không đến mức như thế e ngại thuần dương chi khí, trên thân cũng không đến mức mang có như thế cường hãn thi khí. Hồi tưởng Vạn Thi Chân Nhân lưu lại ghi chép, gia hỏa này hẳn là nửa người nửa thi, hoặc là nói là hoạt thi. Nhân loại tu sĩ cưỡng ép luyện hóa thi khí nhập thể, cùng huyết khí dung vì nhất thể, dùng lấy cường hóa nhục thân. Một khi thi khí áp qua huyết khí, cái này người liền có thể tính toán làm hoạt thi. Loại này chuyển biến cơ hồ là không thể nghịch, biến thành hoạt thi về sau, nhục thân sẽ không ngừng hướng luyện thi chuyển biến. Mặc dù nhục thân triệt để biến thành luyện thi, thần trí cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Khi hồn phách hoặc thần hồn, như cũ có người sống đặc thù. Luyện thi là nhục thân cùng tinh phách hoàn toàn dung vì nhất thể, nhưng thần hồn là vô pháp triệt để dung nhập nhục thân. Thần hồn tuổi thọ vẫn như cũ không thay đổi, đến đại nạn thời điểm, vẫn là muốn nhập luân hồi. Không có thần hồn, nửa thi liền trở nên cùng phổ thông luyện thi một dạng. Nửa thi nhục thân cường hãn, so luyện thi càng linh hoạt, mà lại có thể càng hảo mà tu luyện khống thi chi đạo, thực lực không dung khinh thường. Đem chính mình luyện thành nửa thi, chịu đủ thi khí nhập cốt chi thống. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đối chính mình như vậy hung ác. Hắn thăm dò nói, đạo hữu quả nhiên là cái người hung ác, vậy mà đem chính mình luyện thành nửa thi. Nghe xong này lời nói, Hắc Y Nhân sững sờ, chợt nói, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà biết rõ nửa thi. Lão hữu ở chỗ này khốn hai hơn trăm năm, đã sớm nên chết. Chẳng qua là đại thù chưa báo, không cam lòng như vậy chết đi. Trước kia được một cái luyện thi truyền thừa, trảm sát mặt khác tu sĩ, luyện chế thành luyện thi, lấy cung cấp khu sử. Ta nhục thân vô pháp chống cự sát khí ăn mòn, mới mượn nhờ này đầu ngân giáp thi thi khí. Đem chính mình luyện thành nửa thi. Bây giờ, ta đại nạn không xa, con đường càng tiến thêm một bước cũng không có khả năng. Chỉ tưởng ly khai này quỷ địa phương, trở lại huyết ma thành, làm thịt cừu gia. Ngươi nhục thân cường hãn, luyện thành ngân giáp thi, có lẽ có thể giúp ta thoát khốn. Dứt lời, lại cùng ngân giáp thi cùng nhau hướng hắn đánh tới. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển Vân Yên Độn trốn tránh, né tránh công kích. Một mực như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, luyện thi cùng nửa thi tuy nhiên tu hành khó khăn, nhưng luận bền bỉ, hơn xa nhân loại tu sĩ. Cái này nửa thi thực lực tuy nhiên không bằng chính mình. Nhưng muốn tại ngân giáp thi dưới sự bảo hộ trong nháy mắt sát hắn, cũng căn bản không có khả năng. Lại như vậy tiêu hao xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích Dương Chân Hỏa tuy nhiên khắc chế luyện thi, nhưng nơi đây sát khí dày đặc, hội triệt tiêu Xích Dương Chân Hỏa uy lực. Đảo là có thể dùng Quý Thủy Minh Viêm, công kích nửa thi. Nửa thi còn có thần hồn tại, Quý Thủy Minh Viêm có đốt cháy thần thức chi lực cùng hồn phách tác dụng, đối hắn vẫn là có rất cường lực sát thương. Theo Linh Châu không gian bên trong dẫn xuất một đám Quý Thủy Minh Viêm, không ngừng chú nhập thủy thuộc tính linh lực. Quý Thủy Minh Viêm kịch liệt thiêu đốt đứng lên. Đồng thời thi triển thần hỏa phần thiên thuật,

dĩ nhiên là tam giai thượng phẩm, luyện khí cũng có tam giai trung phẩm trình độ. Bằng vào trận pháp tạo nghệ, hắn động phủ chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Có hắn dẫn đường, thực nhanh liền đi tới động phủ trước cửa. Này là khoáng đạo bên trong một chỗ thường thường không có gì lạ thạch bích, lấy vương đạo viễn thần thức, cũng xem không ra có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. Phân thân Trịnh Bình cầm ra nhất khối lệnh bài hào quang chợt lóe, trước mặt thạch bích hướng phía sau thối lui, lộ ra một cái rộng một thước, cao nhất trượng nhập khẩu. Vương đạo viễn đi theo Trịnh Bình đằng sau. Tiến vào động phủ. Bên trong đảo là có khác động thiên, này là 30 trượng vuông, cao hơn 10 trượng thạch thất. Bày biện cũng đơn giản, một trương giường đá, một trương bàn đá. Trên bàn phóng ba cái túi trữ vật, trong đó một cái túi trữ vật bên trong, phóng 500-600 cân tam giai thượng phẩm thiên sát kim. Mở ra đệ nhị cái túi trữ vật, một cổ nồng nặc sát khí phô diện mà đến, lấy hắn nhục thân đều khó mà ngăn cản, bên trong phóng mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên sát kim, thêm nhất khối phải có cái hơn 30 cân. Vội vàng đem túi trữ vật hệ thượng, thu nhập linh châu không gian. Còn có một cái túi trữ vật, phóng vài món ma tu pháp khí, đối hắn không nhiều trọng dụng, cũng cùng nhau thu nhập linh châu không gian. Theo linh châu không gian bên trong cầm ra cách linh trận bàn, giao cho phân thân Trịnh Bình. Cách linh trận có thể ngăn cách cửu đại thuộc tính linh khí, nhưng đối sát khí ngăn cách hiệu quả không quá hảo, chỉ có thể yếu bớt một bộ phận. Vương đạo viễn cầm ra mấy miếng mặt ngọc u liên hạt sen ăn vào, lại uống vài ngụm linh tửu, đã tọa khôi phục linh lực cùng thần thức. Trịnh Bình nắm giữ khoáng động bộ phận, cũng không có kim thuộc tính linh hỏa dấu vết. Mặt khác năm tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Hắn cũng không dám đi trêu chọc. Này ban nhân có thể ở chỗ này bình thường sinh hoạt, cái nào đều là người hung ác, vẫn là không gây thì tốt hơn. Bất quá, nhập bảo sơn không thể tay không mà quay về. Trịnh Bình biết rõ một chỗ còn có thể đào đến thiên sát kim địa phương, tứ giai thiên sát kim đều là tại trong đó đào đến. Chương 462, Xích Vũ Ô biến hóa. Vương đạo viễn khôi phục linh lực cùng thần thức phía sau, cũng không vội đi đào cuộc thiên sát kim. Rốt cuộc trong khoáng động mấy cái cao thủ, đều có riêng phần mình địa bàn. Trịnh Bình địa bàn, mặt khác tu sĩ cũng sẽ không qua tới. Hắn mục đích chủ yếu, vẫn là tìm kiếm kim thuộc tính linh hỏa. Tuy nhiên Trịnh Bình không có phát hiện cái gì linh hỏa dấu vết, nhưng hắn cũng không thể như vậy buông tha. Vẫn là muốn làm một chút cố gắng. Dùng tầm linh bàn thăm dò một chút phụ cận, mặc dù tìm không thấy linh hỏa, cũng có thể nhiều đào đến một chút tứ giai thiên sát kim. Trước kia tầm linh bàn là nhị giai pháp khí, dò xét khoảng cách tương đối gần. Hơn nữa, tại này khoáng động bên trong, bị sát khí nghiêm trọng quấy nhiễu, hầu như vô pháp sử dụng. Hắn hiện tại đã là tam giai trung phẩm luyện khí sư, lại tăng thêm còn có hai cái luyện khí sư phân thân. Đảo là có thể luyện chế ra một cái tam giai trung phẩm tầm linh bàn. Đương nhiên, này tầm linh bàn cùng phía trước thăm dò Vân Ẩn Châu lúc, Thiên Cơ Tông Huyền Cửu Tiêu cầm ra tới tầm linh bàn không cách nào so sánh được. Tại chơi la bàn này phương diện, Thiên Cơ Tông là độc lĩnh phong tao. Cả Huyền Cửu Tiêu bản mệnh pháp khí. Cũng là có chút huyền bí âm dương la bàn. La bàn các loại đồ vật, tại loại này khoáng mạch bên trong, công năng cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Nhất là thiên sát kim dạng này có chứa cường liệt sát khí linh vật, đối la bàn quấy nhiễu càng lớn. Muốn chuẩn xác dò xét khoáng mạch, cùng với tìm kiếm kim thuộc tính linh hỏa, vẫn là muốn đối tầm linh bàn làm ra một chút cải tiến. Bình thường tầm linh bàn có thể tìm tòi ngũ hành linh khí, mà mục tiêu của hắn chỉ có kim thuộc tính linh khí cùng với sát khí. Có thể hay không tìm tòi mặt khác thuộc tính linh khí, đối với hắn nói cũng không trọng yếu. Có thể phán đoán ra kim thuộc tính linh khí cùng sát khí nồng độ cao thấp tức có thể. Này liền cần cải tạo ra, chuyên môn trắc kim thuộc tính linh khí cùng sát khí la bàn. Vương đạo viễn tại Lôi Viêm chân nhân sao chép lịch đại tổ sư gia luyện khí truyền thừa thời điểm, thế nhưng đem tất cả khí văn cũng sao chép xuống tới. Sao chép khí văn bên trong, liền có một chút khí văn, có thể phán đoán linh khí nồng độ, cùng với tự động tìm tòi linh khí nồng độ tối cao địa phương. Muốn luyện chế chỗ dạng này một cái la bàn, cũng không có cần thiết từ đầu bắt đầu. Chỉ cần lấy phổ thông tam giai tầm linh bàn vì cơ sở. Tăng thêm loại này khí văn, tiến hành cải tạo tức có thể. Linh Châu không gian bên trong, có đồ U Minh cùng Trịnh Bình hai cái tam giai luyện khí sư liên thủ, lại tăng thêm 40 lần thời gian, cải tiến một cái la bàn độ khó không lớn. Hắn cũng không cần cải tiến ra cỡ nào hoàn mỹ la bàn, chỉ muốn có thể thấu hợp dụng liền hảo. Tầm linh bàn cải tiến hoàn thành phía trước, Vương Đạo Viễn trừ tu luyện cũng không có chuyện gì làm, liền nhiều chú ý một chút Linh Châu không gian bên trong tình huống. Thăm dò Bách Linh Chân Quân động phủ phía trước gieo xuống cái kia một nhóm Tử Vân Long Văn Tham, niên phân sớm đã trải qua ngàn năm. Sớm bị phân thân thu hoạch, dùng hộp ngọc cất chứa đứng lên. Mới một tra cũng đã gieo xuống, còn cần mười mấy năm mới có thể thu hoạch. Mấy năm nay tới, Vương Đạo Viễn một mực bận rộn, cũng không có thời gian đi luyện chế Tử Vận Đan. Hiện tại, lại ngốc tại cái này phá khoáng động bên trong, linh lực cuồng bạo không nói, còn có cực kỳ dày đặc sát khí. Sát khí ảnh hưởng thần hồn, thần trí không hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống luyện đan, tạc lô là tuyệt đối vô pháp tránh khỏi. Dứt khoát trong tay còn có một chút Tử Vận Đan, tạm thời không luyện đan, cũng sẽ không có vấn đề gì. Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ, đã đạt tới tam giai thượng phẩm trình độ. Dựng dục sinh mệnh linh hỏa đào thụ mầm, hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Độ cao đã đạt tới 5-6 thốn, sinh mệnh linh hỏa cũng tùy theo trở nên càng vượng. Sinh mệnh linh hỏa chung quanh linh vật đông đảo, tỷ như lần trước tại Bách Linh Chân Quân tiểu dược viên bên trong đạt được vân ẩn trà non cành, cũng bị gieo trồng tại này. Năm đó chồi, hiện tại đã biến thành hơn 3 thước cao trà thụ, phẩm giai cũng đã đến tam giai hạ phẩm. Quý thủy minh viêm đảo là không có cái gì động tĩnh, cũng chính là chung quanh hoàng tuyền liễu trưởng thành một chút. Vương Đạo Viễn tạm thời không dùng được hoàng tuyền liễu, cũng liền một mực không có quản qua nó. Quy Trần Diễm phụ cận biến hóa không nhỏ, thổ thuộc tính linh mạch không ngừng sinh ra thổ nhưỡng, tại Quy Trần Diễm phía dưới hình thành một cái đường kính một thước, cao hai thước nhiều hình tròn ụ đất. Quy Trần Diễm tại ụ đất phía trên lẳng lặng mà thiêu đốt, cũng không có ảnh hưởng đến xung quanh linh thực. Xích Dương Chân Hỏa chung quanh, vài cộng di tại huyết hỏa phù tan cũng trưởng thành rất nhiều. Lớn nhất một gốc ban đầu chính là một cái lão cành, hiện tại đã có 2-3 trượng cao. Thụ cành đường kính cũng có hơn một thước. Mặt khác vài cộng huyết hỏa phù tan, đều là lão cành thượng chồi thiên cắm mà đến, bây giờ còn đều chỉ có 7-8 thước cao. Một mực ngốc tại Xích Dương Chân Hỏa bên cạnh Xích Vũ Ô, nhưng Vương Đạo Viễn vô cùng đau đầu. Tự nó phu hóa ra tới, đến bây giờ đã trải qua 8-9 năm thời gian, tại Linh Châu không gian bên trong chính là hơn 300 năm. Chim non qua hơn 300 năm thời gian, vậy mà vẫn là chỉ đạt đến người nắm đấm lớn nhỏ. Trên thân lông tơ là hắc sắc, hai cánh lông tơ là hồng sắc, không có chút nào dài ra vũ mau ý tứ, vẫn là một bộ chim non bộ dạng. Tu vi cũng chỉ so vừa ra xác lúc cao một điểm, bây giờ là nhị giai trung phẩm, tương đương với nhân loại trúc cơ trung kỳ. Mặc dù là chân chính thần thú, cũng không nên dài như vậy chậm a. Mấy năm nay, Xích Vũ Ô thời gian qua đến có thể không tệ. Mỗi ngày đều có Xích Lân Tùng hạt thông ăn, nó ăn đi hạt thông cộng lại, có thể nuôi dưỡng ra mấy chục cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hoàn cảnh phương diện cũng không cần nói, mỗi ngày phao tại Xích Dương Chân Hỏa bên trong, bên cạnh còn có vài cộng huyết hỏa phù tan. Này đã là thích hợp nhất Xích Vũ Ô sinh hoạt hoàn cảnh. Mặc dù là năm đó Bách Linh Chân Quân cũng vô pháp vì Xích Vũ Ô cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh. Bách Linh Chân Quân ngự thú truyền thừa không tại hắn trong tay, cũng không có cách nào từ đó biết được Xích Vũ Ô không trưởng thành nguyên nhân. Cũng chỉ có thể dùng nhượng phân thân thôi minh điều tra thêm vạn linh phổ, cùng với Bắc Nguyên Lục. Nhìn xem mặt khác có thần thú huyết mạch linh thú, có hay không xuất hiện cùng loại tình huống. Kết quả, Bắc Nguyên Lục bên trong cũng không tra được cùng loại ghi lại. Tại vạn linh phổ bên trong, đảo là tra đến một chút mặt khác yêu cầm chăn nuôi phương pháp. Vạn linh tông truyền thừa, khả năng là đến từ chính năm đó đứng đầu thế lực vạn thú cốc. Cùng yêu thú có quan hệ phương diện, vạn linh tông vẫn là tương đối quyền uy. Vạn linh phổ bên trong ghi lại, yêu cầm phần lớn tâm cao khí ngạo, không muốn tùy tiện phục tùng chủ nhân. Muốn đem triệt để thuần phục, nhất định là từ yêu cầm trứng bắt đầu. Trong đó còn cường điệu, huyết mạch bất phàm yêu cầm, chim non phá xác về sau, vỏ trứng ngàn vạn không thể vứt bỏ. Bởi vì, trên vỏ trứng khả năng sẽ có cùng hắn huyết mạch có quan hệ đồ vật. Đãi yêu cầm lớn lên một chút, có thể nuốt vỏ trứng về sau, đem vỏ trứng đút cho nó. Làm như vậy có trợ giúp yêu cầm thức tỉnh huyết mạch. cùng với nhanh chóng trưởng thành. Nếu là không có vỏ trứng, phổ thông yêu cầm có lẽ không có cái gì. Nhưng huyết mạch bất phàm yêu cầm, rất dễ dàng xuất hiện sinh trưởng chậm chạp, cùng với huyết mạch khó mà thức tỉnh tình huống. Lần này Vương Đạo Viễn có thể xác định, xích vũ ô chim non không trưởng thành nguyên nhân, chính là thiếu vỏ trứng. May mắn lúc trước hắn cảm thấy xích vũ ô vỏ trứng có chút bất phàm, nói không chừng có cái gì công dụng, liền thích đáng bảo tồn đứng lên. Hiện tại, quả nhiên phái thượng công dụng hắn mệnh lệnh phân thân Thôi Minh, đem thu tàn vỏ trứng túi trữ vật cầm ra tới. Lấy ra vỏ trứng, phóng đến xích vũ ô chim non bên miệng. Này tiểu gia hỏa vừa thấy được vỏ trứng, con mắt cũng thẳng, trực tiếp phát qua đi, dốc sức liều mạng mà mổ vỏ trứng. Xích vũ ô trứng bản thân cũng liền trứng ngỗng lớn nhỏ, vỏ trứng cũng không có nhiều đồ vật, thực nhanh liền bị chim non mổ hầu như không còn. Ăn xong vỏ trứng về sau, chim non đi đến xích dương chân hỏa bên cạnh, kề sát lên hỏa diễm, ngã đầu liền ngủ. Theo thời gian trôi qua, xích vũ ô hình thể đảo là không có cái gì biến hóa, chẳng qua là tại hai cánh cùng cái đuôi thượng, dài ra ngắn ngủn xích kim sắc vũ mao. Hai năm về sau, xích vũ ô rốt cục tỉnh qua tới nó vũ mao đã có một tấc dài hơn, lông tơ chưa hoàn toàn rút đi. Vừa tỉnh qua tới, liền dốc sức liều mạng tại ăn xích lân tùng hạt thông. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút xích vũ ô thân thể, tiểu gia hỏa tuy nhiên như là quỷ chết đói đầu thai, nhưng thân thể không có bất luận cái gì vấn đề. Xem nó mới dài ra vũ mao đều là xích kim sắc, Vương Đạo Viễn cho nó lấy danh xích vũ. Này hai năm thời gian, tại Linh Châu không gian bên trong chính là 80 năm. Phân thân Trịnh Bình cùng Đồ U Minh cũng không phải ăn cơm trắng, cải tiến tầm linh bàn cũng có một chút thành quả. Lấy thiên sát kim vì nguyên liệu, luyện chế ra một loại có thể tìm tòi kim thuộc tính linh lực cùng sát khí tầm linh bàn. Chương 463, Thái Ất Tinh Kim bên trong ngọn lửa. Cải tiến về sau tầm linh bàn, thôi động thời điểm, hội phóng ra hai đạo linh quang. Này hai đạo linh quang nhất đạo là ngân sắc, dùng để dò xét kim thuộc tính linh khí. Khác nhất đạo là thanh hắc sắc, dùng để dò xét sát khí. Này hai đạo linh quang xuyên thấu nham thạch năng lực cũng không cường, chỉ có thể xâm nhập tầng nham thạch hơn 300 trượng, còn không bằng không bị quấy nhiễu nhị giai tầm linh bàn. Duy nhất ưu điểm, liền là sẽ không bị kim thuộc tính linh khí cùng sát khí quấy nhiễu, ở chỗ này sử dụng, đảo là phi thường phù hợp. Rốt cuộc là thô sơ giản lược cải tiến đồ vật. Có thể dò xét kim thuộc tính linh khí cùng sát khí, cũng liền đầy đủ. Vương Đạo Viễn thôi động trong tay tầm linh bàn, nhất bạch nhất thanh hắc hai đạo hào quang bay ra. Hắn không cần thần thức điều khiển phương hướng dưới tình huống, hai đạo hào quang hội tự động tìm kiếm kim thuộc tính linh khí cùng sát khí nhất nồng đậm địa phương. Hai đạo hào quang cũng chui vào động phủ chính bắc phương hướng thạch bích bên trong, này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, không cần tuyển chọn trước tìm tứ giai thiên sát kim, vẫn là trước tìm kim linh mạch linh nhãn. Đến động phủ bên ngoài đi đào quật. Còn muốn lo lắng bị người phát hiện. Vừa vặn Trịnh Bình động phủ tương đối ẩn nấp, lại có trận pháp che lấp. Ở chỗ này hướng phía trước đào quật, càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa, Trịnh Bình đào đến tứ giai thiên sát kim địa phương, cũng tại động phủ chính bắc phương mấy trăm trượng xa chỗ. Tiếp xuống tới chính là Vương Đạo Viễn nhất am hiểu đào động, theo không gian bên trong dẫn xuất một đám quy trần diễm, thiêu đốt thạch bích. Nơi đây không sao minh sa nguyên, trong nham thạch mặc dù có không ít thổ thuộc tính linh lực, nhưng càng nhiều vẫn là kim thuộc tính linh lực. Quy trần diễm đốt cháy nham thạch. Đạt được thổ thuộc tính linh lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thiêu đốt. Có thời điểm còn không đủ dùng, cần Vương Đạo Viễn ngoài định mức chuyển nhập một chút linh lực bổ sung tiêu hao. Đẩy mạnh tốc độ không tính quá nhanh, đường kính 5 thước đường hầm, một cái canh giờ chỉ có thể hướng phía trước đẩy mạnh 3-4 trượng. Nửa tháng phía sau, đường hầm đẩy mạnh đến Trịnh Bình đào quật tứ giai thiên sát kim địa phương. Nơi đây sát khí cùng kim thuộc tính linh khí sát thực càng thêm nồng đậm, thiên sát kim khoáng thạch cũng càng nhiều. Đẩy mạnh mấy trượng xa, liền có thể đào đến một hai khối nắm đấm lớn nhỏ tam giai thượng phẩm thiên sát kim. Tại này phụ cận dày vào mấy ngày thời gian, tầm linh bàn phát hiện phía trước hơn 300 trượng chỗ, có nhất khối sát khí cùng kim linh lực cũng rất cường ngoạn ý. Tại này thiên sát kim khoáng mạch bên trong, xuất hiện loại này đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là nhất khối tứ giai thiên sát kim. Vương Đạo Viễn tăng lớn linh lực phát ra, nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh. 7-8 ngày phía sau, quả nhiên xuất hiện nhất khối đường kính 3 thước trái phải bất quy tắc cầu hình thiên sát kim. Nơi đây sát khí cực cường, Vương Đạo Viễn không thể không thi triển cơ bản không cần phải tam giai pháp thuật, liệt diễm thần giáp thuật. Dựa hỏa linh lực chống cự sát khí ăn mòn. Xem này sát khí, cũng là tứ giai hạ phẩm. Khu sử quy Trần Diễm, đem này khối tứ giai hạ phẩm thiên sát kim xung quanh nham thạch toàn bộ đốt rơi, sau đó đem thu nhập một cái càn khôn giới bên trong. Này nhất khối tứ giai hạ phẩm thiên sát kim, ít nhất cũng phải có tới 300 cân, đầy đủ nhượng một đám kim đan sơ kỳ tu sĩ miệng lưu nước miếng. Đào ra này nhất khối lớn thiên sát kim về sau, Vương Đạo Viễn tiếp tục khu sử tầm linh bàn. Hai đạo linh quang bay ra, lần này bọn họ không có hướng chính bắc phương hướng, mà là hướng nghiêng phía dưới tìm kiếm. Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, hắn tìm kiếm kim thuộc tính linh khí cùng sát khí nồng nặc nhất địa phương, chính là tại tìm kiếm khoáng mạch ngọn nguồn. Bình thường tới nói, kim loại khoáng mạch đến từ chính dung nham, khoáng mạch ngọn nguồn cũng ở vào tương đối sâu dưới đất. Khoáng mạch phương hướng chuyển vì hướng phía dưới, nói rõ sắp tìm đến ngọn nguồn. Tiếp tục hướng phía dưới, sát khí càng ngày càng cường, liệt diễm thần giáp thuật căn bản chống đỡ không được. Mệnh lệnh không gian bên trong phân thân, dùng huyết hỏa phụ tan thụ cành, cho chính mình luyện chế một cái khải giáp. Nửa canh giờ phía sau, tam giai trung phẩm khải giáp luyện chế hoàn thành. Cả trên thân khải giáp, mang hộ thối, đầu khôi tất cả đều đủ. Này một bộ khải giáp cường độ, cả bình thường tam giai hạ phẩm pháp khí cũng không bằng. Nhưng trên khải giáp minh khắc rậm rạp chằng chịt hỏa diễm khí văn, linh lực thôi động phía dưới, cả người như là bị ngọn lửa bao bọc đứng lên, đại bộ phận sát khí bị ngăn cách bên ngoài. Như vậy, hắn có thể tại này nồng đậm sát khí bên trong, thời gian dài ngốc xuống dưới. Khống chế quy Trần Diễm, tiếp tục hướng nghiêng phía dưới đẩy mạnh. Qua nửa tháng thời gian, sát khí càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù xuyên huyết hỏa phụ tan khải giáp, cũng có chút khó mà chống đỡ. Này nửa tháng thời gian, hắn đảo là không có gặp lại khối lớn thiên sát kim, chỉ đạo đến mấy cái còn không có nắm đấm lớn. Lúc này, tầm linh bàn hai đạo linh quang tách ra. Thanh hắc sắc hào quang hướng tây nam phương hướng mà đi, ngân sắc hào quang tức thì tiếp tục hướng chính bắc chênh chết phía dưới tiến lên. Mục đích của hắn là tìm kiếm kim thuộc tính linh hỏa, đối sát khí tự nhiên không có hứng thú. Thanh hắc sắc hào quang chỗ đi phương hướng, hẳn là chính là hình thành thiên sát kim địa mạch sát khí. Vương Đạo Viễn dọc theo ngân sắc tia sáng phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Tiếp xuống tới, cũng chỉ có tinh thuần mà lại cực kỳ cuồng bạo kim thuộc tính linh khí. Có kim linh khí đỉnh lấy, sát khí cũng vô pháp tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập, Vương Đạo Viễn liền cũng không cần lại xuyên huyết hỏa phù tan khải giáp. Không có sát khí, phía dưới tự nhiên cũng liền không có thiên sát kim. Vương Đạo Viễn đảo là đào ra mấy khối huyền thiết tinh, này đồ vật nguyên bản chính là phổ thông huyền thiết. Trải qua kim linh khí cọ rửa không biết bao nhiêu năm, tạp chất diệt hết. Biến thành hoàn toàn trong suốt bộ dạng. Huyền thiết tinh cường độ không cao, nhưng trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần kim linh khí, là luyện chế kim thuộc tính pháp khí, cùng với uẩn dưỡng kim thuộc tính bản mệnh pháp khí tuyệt hảo vật liệu phụ. Mặt trên thiên sát kim, hẳn là chính là huyền thiết tinh bị sát khí ăn mòn tạo thành. Càng hướng xuống đào, kim linh khí liền càng nồng đậm. Lúc này, kim linh khí nồng độ đã vô cùng tiếp cận tứ giai trung phẩm. Nơi đây cùng huyết ma lĩnh kim linh mạch linh nhãn khoảng cách, cũng càng ngày càng gần. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng phía